Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Dục vọng, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn xông lên hoàn tắm rửa. Nhìn trong kiếng mình, thân thể trần truồng dáng vẻ. Nửa người trên hiện đầy các loại lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Nhưng là vết thương đều là cầm máu. Mà trong vết thương không phải màu máu bắp thịt, mà là một loại màu đen vật chất. Cái này làm cho hắn hết sức tò mò. Nhiều hơn thiếu thiếu biết đây là dị hóa hiện ra. Nhưng là hắn như cũ có chút khẩn trương và tò mò. Hắn khẩn trương là, mình dị hóa có thể hay không giống như mập mạp hoặc là khách sạn người đàn ông kia như nhau. Để cho mình thân thể đổi được không giống như là loài người. Như vậy quả thật làm cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Mà trong thân thể màu đen vật chất, vậy nhưng về phỏng đoán của hắn, lấy tay sờ bên trong cứng rắn vật chất, cảm giác có chút giống như là đá cảm giác. Cái này làm cho hắn vẫn có chút không thể như vậy tùy tiện tiếp nhận. Bỏ rơi vung đầu, không để cho mình đi nghĩ bậy. Cái này dị năng cảm thụ trực tiếp nhất, chính là để cho hắn thân thể đang cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm giác phòng ngự và thể năng cùng với lực lượng. Lại bắt đầu chất lượng giống vậy biến hóa. Buổi chiều chiến đấu, bị thú nhân hóa như vậy đập, cùng với bị vậy xúc tu đâm. Lại đâm không phá hắn trong thân thể cái này màu đen vật chất. Cái này làm cho hắn đối với dị hóa đặc biệt mong đợi. Cũng có chút đón nhận như vậy thân thể biểu hiện. Cái này tối thiểu để cho hắn ở mặt thế. Càng thêm có thể sống sót. Ở nơi này chút các loại quái vật này sinh thế giới. Mặc lên một cái quần lót. Mở ra cửa phòng vệ sinh. Tưởng Sơn thấy trước mặt bên trong phòng bếp người phụ nữ. Đang đưa lưng về phía hắn, làm cơm tối, đi lên phía trước, một cái dán đang muốn xoay người phụ nữ, tay phải đã ở người phụ nữ vậy mượt mà ở trên cái mông di động. Lý Lệ đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó cả người dãy dụa hạ, mở miệng nói, trước hết để cho ta làm xong cơm, đừng nóng mà, người phụ nữ lời nói để cho Tưởng Sơn vô cùng hưng phấn. Loại này bẩm sinh tồn tại ở người đàn ông gen ở giữa dục vọng phân tử. Để cho hắn bắt đầu có phản ứng. Thật ra thì, ngươi vận khí rất tốt, có thể gặp phải ta. Ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất lên ta xe người. Vốn là vị trí này, là cấp cho hạ chân, Tưởng Sơn dựa vào nàng bên tai. Thấp giọng kề, người phụ nữ cả người run một cái. Trên mặt ngay tức thì máu đỏ. Lý Lệ cũng biết, buổi chiều thấy người phụ nữ có thể và cái này người đàn ông có không nói được quan hệ. Mà người đàn ông có lẽ cũng là tạm thời xung động. Nhưng là mình nắm chặt cơ hội, liền sẽ không dễ dàng thả qua. Đột nhiên xoay người, một cái ôm người đàn ông, ngẩng đầu muốn hôn người đàn ông vậy nứt ra đôi môi. Tưởng Sơn sững sốt một chút, giơ tay lên đè lại người phụ nữ dựa vào tới đây thân thể. Mang nụ cười đôi mắt thấy nữ nhân động tình, người phụ nữ ngẩn người, vốn đã nhắm lại cặp mắt mở ra, có chút nghi ngờ mang khẩn trương nhìn người đàn ông, có lẽ người phụ nữ không phải một cái giữ mình từ người tốt. Nhưng là ở nơi này mà thế, ở Tưởng Sơn trong đầu, hắn có hắn dự định, cái này không qua chỉ là một người phụ nữ, một cái hắn ngay tức thì xung động quyết định. Một cái chẳng qua là đơn thuần muốn phát tiết dục vọng. Chỉ như vậy mà thôi. Cười nhìn người đàn bà khẩn trương diễn cảm. Đè lại người phụ nữ bả vai hai tay hơi dùng sức. Đem người phụ nữ đè xuống. Người phụ nữ rất tự nhiên ngồi xổm xuống. Nàng biết người đàn ông phải làm mình làm cái gì. Quần cụt bị cởi ra. Ngay tức thì giật mình một cái. Tưởng Sơn ngửa đầu khạc ra một hơi. Thoải mái. Một tiếng than nhẹ, nhưng là không lâu lắm người phụ nữ bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Bởi vì Lý Lệ rốt cuộc chú ý tới Tưởng Sơn chân trái. Đó là một cái nhân loại bình thường cũng sẽ không có cơ giới chân. Cái này làm cho vốn là yên lặng vùi đầu hết sức làm việc nàng. Bắt đầu sợ dãy giụa, yên lặng, Tưởng Sơn cúi đầu nhìn nàng, khạc ra hai chữ, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn một chút Tưởng Sơn vậy đôi lúc này như cũ bình tĩnh cặp mắt. Hốt hoảng và sợ viết ở trên mặt, nhưng là vẫn là yên tĩnh lại. Phòng bếp bên trong không gian lại yên tĩnh lại. Chỉ có Tưởng Sơn hấp khí thanh, như cũ cổ quái kia nhập vào xuất ra tiếng. Hoài, hoài, nuốt tiếng, thỉnh thoảng vang lên, Tưởng Sơn cầm đũa, nhìn nữ nhân trước mặt. Đang từng ngụm không có chút nào phái nữ kiểu đang ăn cơm thức ăn. Tựa như mấy năm chưa ăn cơm vậy. Cái này làm cho hắn cười lên, cầm đôi đũa trong tay, kẹp khối thịt kho, vậy bắt đầu tự mình ăn. Một buổi chiều chiến đấu, quả thật hắn cũng cần bổ sung chút năng lực, bụng vậy bắt đầu đói. Hai người không có bất kỳ trao đổi gì, lẫn nhau ăn thứ này, ba thức ăn một canh. Rất nhanh bị bọn họ giải quyết, Tưởng Sơn vẫn là ăn nhiều một chút, dẫu sao tiêu hao nhiều, cũng là người đàn ông, ăn nhiều bình thường, nhưng là đàn bà vậy ăn không thiếu. Cái này làm cho Tưởng Sơn vậy rõ ràng, ở mặt thế còn sống, quả thật có thể ăn bữa cơm no, ăn bữa chuyện nhà thức ăn, là biết bao không dễ dàng. Đốt thuốc lá, Tưởng Sơn nhìn sau khi ăn xong có chút mắc cỡ người phụ nữ. Mở miệng nói, giới thiệu mình một chút đi, người phụ nữ tầm mắt ở Tưởng Sơn trên mặt trên người lưu liền. Sau đó nhìn chăm chú Tưởng Sơn chân trái, có chút khẩn trương nói, ta kêu Lý Lệ, ở huyện Phụng Hóa đài truyền hình làm người chủ trì, mặt thế tới, sau đó liền may mắn chạy vào huyện Phụng Hóa khách sạn lớn. Sau đó, từ người phụ nữ giới thiệu Tưởng Sơn cũng biết liền nàng lai lịch. Một cái đài truyền hình tiểu người chủ trì, trên thực tế cũng có mình gia đình, 30 tuổi tuổi tác, ở huyện Phụng Hóa cái này địa phương nhỏ, cũng có chút danh tiếng, tướng mạo vóc người cũng rất tốt, để cho nàng ở mặt thế trước lẫn vào rất tốt, nhưng là mặt thế tới, vận khí tốt nàng, trốn vào huyện Phụng Hóa khách sạn lớn, phụ thuộc vào tại cái đó biến thành quái thú gọi là Bảo Huy Nam bên người thân. Dựa vào sắc đẹp, kéo dài hơi tàn, hơn nữa còn bị người đàn ông khác theo dõi. Bất quá khá tốt Bảo Huy có năng lực bảo vệ nàng. Chỉ như vậy quá khổ nạn vậy cuộc sống. Khá tốt nàng trải qua cửa khách sạn cuộc chiến đấu kia. Ở trên lầu thấy được Tưởng Sơn lực lượng, nàng dùng nàng vậy còn có tư lịch đầu óc. Ngay tức thì lựa chọn so sánh Bảo Huy cường đại Tưởng Sơn. Vận khí và may mắn. Để cho nàng bây giờ có thể ngồi ở Tưởng Sơn trên xe, ăn thơm ngọt thức ăn, còn có thể ở có điện lực máy điều hòa không khí trong hoàn cảnh. Nghe yên lặng âm nhạc, Tưởng Sơn nhìn người đàn bà, cùng với có chút nhăn nhíu bẩn thỉu gương mặt, cười nói, giống như ta nói như vậy, ngươi vận khí, thật rất tốt, hy vọng ngươi quý trọng vận khí như vậy, Tưởng Sơn nói tiếng nói nhìn như tùy ý. Nhưng là vậy cổ ác liệt bá đạo, để cho nữ nhận ngay tức thì liền hiểu được rất nhiều đạo lý. Nàng có thể hay không lại mặt thế sống sót, hơn nữa vui vẻ thoải mái còn sống. Sau này thì muốn xem người đàn ông này ý, nhưng là nàng không hối hận, vậy không muốn lùi bước, nhìn Tưởng Sơn chân trái. Mặc dù trong đầu như cũ có hại sợ hãi tồn tại, nhưng là nàng không quản được nhiều như vậy. Đừng xem, ta chân này chính là cơ giới, đây chính là ta dị năng, còn có ta vết thương trên người màu đen, nhìn đủ rồi chưa, hút thuốc Tưởng Sơn, nhìn người đàn bà sợ hãi tầm mắt, mở miệng trêu nói, vốn là ít nhiều có chút đùa giỡn giọng ở đây, nhưng là đàn bà kiến thức cửa khách sạn vậy các loại quái dị biến dị hóa sau đó, lại đón nhận lý do này, nàng cần một cái lý do thuyết phục mình sợ hãi. Nhìn bên trong xe hết thảy, đây mới là nàng yêu cầu, nàng không muốn trở về khách sạn cái loại đó ăn không no, ngủ không ngon, hơn nữa mỗi ngày phập phòng lo sợ cuộc sống, nàng muốn ở chỗ này, nàng cần muốn người đàn ông này, nàng không thể mất đi hết thảy các thứ này, bên trong lòng nàng quyết tâm ngay tức thì quyết định hết thảy, ngay tức thì còn có chút nhăn nhíu bẩn thỉu sắc mặt. Đầy ra kiểu khác phong tình, nhìn Tưởng Sơn cặp mắt, có cổ không nói lại nồng tình mật ý, tựa như nhìn mình người yêu. Tam ca, ta ở mặt thế trước cũng không phải lộn xộn cái gì người. Mặt thế liền ta cũng chỉ là một người phụ nữ, chỉ có thể dựa vào các người có năng lực người đàn ông. Ta thật chỉ và bảo Huy, người phụ nữ do dự dự muốn giải thích trước đi qua trước kia. Tưởng Sơn đưa tay ngăn cản nàng, mở miệng nói, ta biết, ta cũng không có hứng thú quản nhiều như vậy. Ta nói qua, ngươi chỉ phải quý trọng ngươi vận khí. Quý trọng bây giờ tất cả là được rồi, Lý Lệ sắc mặt diễn cảm lại bắt đầu có cười gượng. Nhìn Tưởng Sơn, mở miệng nói, vậy Tam ca, ta trước thu thập hạ, ngươi ngồi sẽ, chờ một chút ta tắm trước, rất nhanh người phụ nữ bắt đầu thu thập trên mặt bàn chén đũa. Sau đó đi vào phòng bếp giặt rầm rầm đứng lên, khu vực công cộng bắt đầu yên tĩnh lại. Tưởng Sơn xuống xe từ Tiểu Hắc trên mình lúc đó súng ống và chảm mã đao. Đặt ở trên mặt bàn, cầm điện thoại di động bắt đầu tra xét buổi chiều thu được. Lý Lệ rửa chén xong, đi ra phòng bếp, liếc nhìn nghiêm túc ở cầm điện thoại di động kiểm tra Tưởng Sơn. Sau đó tầm mắt dừng lại ở trên bàn súng ống chỗ. Trừ khiếp sợ bên ngoài. Bây giờ nàng tâm trạng bên trong còn có cái loại đó hưng phấn và cao hứng. Liền tựa như mình dựa vào người đàn ông, hắn mạnh mẽ, cũng sẽ để cho mình hơn nữa an toàn, để cho mình có thể qua tốt hơn. Như vậy thực tế ý tưởng, liếc nhìn Tưởng Sơn vậy càng phát ra cường tráng vóc người. Đi qua lối đi tiến vào phòng vệ sinh, sau đó tiếng nước chảy từ bên trong truyền tới. Tiếng nước chảy làm rối loạn Tưởng Sơn suy nghĩ, dập tắt tàn thuốc, Tưởng Sơn quay đầu nhìn, không nhìn thấy phòng vệ sinh, truyền tới tiếng nước chảy và bên trong xe vang lên nhạc êm dịu lẫn nhau thay nhau. Khóe miệng không tự chủ nhổng lên, Tưởng Sơn thu điện thoại di động về, đứng lên, đi tới lối đi, kéo động cửa phòng vệ sinh, quả nhiên, cửa không có khóa lên, Tưởng Sơn đi vào, nha. Một tiếng thở gấp trong, cửa phòng vệ sinh, bị người từ bên trong kéo theo, nhưng là tự ấm áp sắc dưới ánh đèn, mài xa thủy tinh trên cửa, làm nổi bật bên trong hai cổ thân thể dán dựa vào nhau. Tiếng rên rỉ từ bên trong vang lên, xen lẫn tiếng nước chảy, lộ vẻ được như vậy tuyệt vời. Đàn ông và đàn bà tiếng thở dốc, thỉnh thoảng vang lên, tiếng va chạm, tiếng nhạc, tiếng nước chảy. Hòa lẫn, để cho cái này màn đêm buông xuống trạng vạng tối. Có khác một phen ý vị, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TONG gạch nối SINS gạch nối TU gạch nối TIEN gạch nối TAI gạch nối DO gạch nối TSI. Hết chương.